Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 125 hiểu lầm. Đảo không phải cố tình đi nhớ, chủ yếu là đánh nhau phía trước. Tổng muốn trước tra xét một chút địa hình đi. Vạn nhất trong đó có mai phục làm sao bây giờ? Mấy chục vạn năm, cái này thói quen đã thâm nhập cốt tủy, Lộc Vương Tinh dù cho lại không thấy được. Cũng bị lục thần kích ghi tạc trong đầu, hắn vì giết chóc mà sinh. Là trời sinh chiến đấu thiên tài. Không đạo lý sẽ không quan sát cái này, cho nên. Đáp án như thế chắc chắn. Trực tiếp đánh vỡ huyền ngư cuối cùng một tia hy vọng, phía trước còn nói không ảnh hưởng đâu. Hiện tại hào, phiền toái này không phải tới. Chính mình đây là tạo cái gì nghiệt a? Sớm biết rằng vô luận không bao lâu cũng muốn ngăn cản bọn họ nghiêng nghiêng dựa ở ký túc xá trên. Tường, huyền ngư đột nhiên liền muốn ăn viên thuốc hối hận, đồng dạng cảm thấy chuyện này không tốt lắm làm. Lục thần kích thử tính mở miệng, nếu không, ta đi sự phát mà nhìn nhìn lại, vạn nhất có thể nhặt được cái gì mảnh nhỏ đâu. Trầm mặc một cái chớp mắt, huyền ngư cảm thấy làm hắn đi một chuyến cũng đúng. Dù sao cũng không uổng cái gì sức lực. Có thể, đi sớm về sớm, một tay đem trên bàn văn kiện đẩy ra. Lục thần kích hoạt động tay chân. Xem ta đi, này lại là ra chuyện gì nhi a? 33 trọng bầu trời đâu xuất cung. Thái thượng lão quân lão thần khắp nơi. Hiển nhiên là đã thói quen, từ vị kia buông xuống nơi này lúc sau. Chính mình thừa nhận năng lực là càng ngày càng cường, tới. Uống trà, trong lòng chết lặng, như là không có việc gì người giống nhau. Lão quân hướng tới đối diện ngồi nam cực tiên ông còn trấn nguyên đại tiên đám người nâng chén, bởi. Vì tu vi vẫn là kém như vậy một chút, trấn nguyên đại tiên còn hào, có thể ẩn ẩn cảm nhận được bốc lên hỗn độn chi lực nam cực tiên ông tắc căn bản không có bất luận. Cái gì cảm ứng? Cho nên hắn cũng không biết giới ngoại đều đã xảy ra cái gì, lão quân khách khí tiếp nhận nước trà. Hai người cười nói, bên kia, đi vào sự phát địa điểm. Riêng tìm được phía trước Lộc Vương Tinh vị trí, nhìn quanh bốn phía, lục thần kích cả người đều không tốt, không có, thật sự đã không có, cho nên hiện tại chính mình nên. Làm cái gì bây giờ? Bởi vì phía trước bị tự do, sự mới phát sinh không mấy ngày. Lục thần kích hiện giờ tự nhiên có chút trông gà hóa quốc không được. Chuyện này phải nghĩ biện pháp giải quyết căng ra đầu. Hắn mở ra tìm kiếm chi lữ, này khối tương đối giống. Trang thượng, này khối giống như cũng là. Trang thượng, còn có cái này. Mặc kệ có phải hay không. Dù sao trang thượng là được rồi, suốt hai ngày thời gian. Lục thần kích vẫn luôn ở trong vũ trụ du đãng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau, bên cạnh tụ lại tinh cầu mảnh nhỏ đã có một phần tư cái địa cầu như vậy lớn, này đống đồ vật. Hẳn là vận không quay về đi, địa cầu cũng không như vậy đại địa phương a. Do dự một lát, hắn thập phần có kiên nhẫn lấy ra trong đó vài loại. Sau đó bẻ thành nhân đầu lớn nhỏ toái khối, trang suốt hai cái bao tải. Một lần nữa trở lại địa cầu lúc sau. Lục thần kích trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn. Bên trong đến có một cái là thuộc về Lộc Vương Tinh A. Hồn nhiên không biết tiểu đồng bọn đến tột cùng đều cõng chính mình làm chút cái gì. Ở tin tức phát ra đi nửa giờ về sau, huyền ngư cảm thấy, chính mình vẫn là không cần lười biếng cho thỏa đáng, chỉ là tác nghiệp mà thôi. Thực mau liền thu phục ngay từ đầu nàng vốn là tính toán dựa theo tư liệu thư thượng nội dung. Máy móc theo sách vở, nhưng mà, bên trong có mấy hạng số liệu rõ ràng là sai lầm. Nghĩ, huyền ngư nhất đem này sửa đúng, Lộc Vương Tinh. Lệ thuộc với Thái Dương hệ, là đã biết tiểu hành tinh chi nhất, 5 năm trước bị phát hiện, cự địa cầu ước phí, không sai biệt lắm 40 phút sau, nhìn rậm rạp sách bài tập, nàng không khỏi duỗi cái lười eo cho nên nói, văn tự gì đó. Nhìn xem liền hào, chính mình hạ bút viết thời điểm, thật sự quá mệt mỏi, một tay chống cằm, huyền ngư không cầm có chút do dự tác nghiệp nhưng thật ra thu phục. Chính là, chính mình đến tột cùng muốn hay không giảng, bị nghiên cứu đối tượng, kỳ thật đã không có sự, nếu không nói, chỉ sợ muốn lãng phí không ít tài nguyên, dù sao cũng là lục thần kích làm ra tới. Chính mình cũng có gián tiếp trách nhiệm. Cuối cùng, Huyền Ngư ở mặt trên viết xuống một đoạn lời nói, Lộc Vương Tinh. Hoang Tinh, vô tài nguyên, không có sự sống tồn tại, bản thân vô tồn ở dấu hiệu, hư hư thực thực biến mất. Thu phục nhìn chính mình đại học khai giảng lúc sau đệ nhất phân tác nghiệp. Huyền Ngư không cấm lộ ra vừa lòng thần sắc. Thứ hai đi học thời điểm, bởi vì chỉ có 5 phân tác nghiệp, lão sư thực mau liền thu tề, tùy tay phiên phiên. Phát hiện mọi người chữ viết đều phi thường tinh tế, vừa thấy chính là dùng tâm, nàng không cấm vừa lòng gật gật đầu, cũng không tệ lắm sao, tiếp tục nỗ lực lưu lại như vậy một câu sau. Lão sư liền tuyên bố tan học nhìn nàng bóng dáng. Huyền Ngư không khỏi dùng ngón trỏ moi moi mặt bàn, hy vọng sự tình không cần nháo quá lớn. Bất quá cũng không có gì hảo kiêng dè, áo choàng đã thoát không sai biệt lắm. Phía trước huấn luyện viên sự, còn có thế giới chi thụ sự, đã ở không ít người nơi đó lưu lại tên, lại nhiều thiên văn. Hẳn là không có gì vấn đề lớn, đi, còn giận nhiều không ngứa. Nợ nhiều không lo, Huyền Ngư nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có điểm muốn đi ăn một bữa no nê. Lâm Đồng Học ngồi ở nàng phía trước, nam sinh xoay đầu tới, sau đó đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ngươi thấy thế nào lên một chút cũng không khẩn trương. Đây chính là lần đầu tiên nộp bài tập ai, hơn nữa vẫn là đế đại. Đế đại. Quỷ biết bên trong lão sư yêu cầu có bao nhiêu nghiêm khắc, là bởi vì định liệu trước sao? Một cái khác yên lặng xen mồm, cầu đề cử tham khảo tư liệu. Đề tài, là như thế nào lập tức chuyển tới loại địa phương này? Đối tượng 4 người sáng ngời có thần, tràn ngập hướng tới ánh mắt, trầm mặc một cái chớp mắt, Huyền Ngư bay nhanh đem chính mình từ thư viện mượn đọc đến mấy quyển thư danh báo ra tới, cảm. Giác, cũng không có gì hiếm lạ sao, bọn họ xem cũng là này đó, chính là. Chúng ta tác nghiệp nội dung giống như kém rất nhiều, cứ việc chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Nhưng 4 người vẫn là chú ý tới Huyền Ngư tác nghiệp có thật nhiều tin tức. Là bọn họ tra tư liệu cũng tra không đến, tỉ như Lộc Vương Tinh lớn nhỏ. Nàng thế nhưng có thể cấp ra chuẩn xác trị số, đường kính, chất lượng, hình dạng, thậm chí đều đã chính xác đến số lẻ mặt sau 2 vị đếm. Quá mức chân thật. Rất khó làm người tin tưởng đây là bịa đặt ra tới, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được. Không hổ là thuần học thuật tính chuyên nghiệp, một chúng học sinh lòng hiếu học cường không phải nhỏ tí teo. Học tập bầu không khí không cần quá nồng, a cái này. Vấn đề này, Huyền Ngư thật sự trả lời không lên, cuối cùng, nàng chỉ có thể mơ hồ mang quá, hy vọng về sau sẽ không tái ngộ đến loại tình huống này. Thoát khỏi mọi người dây dưa, Huyền Ngư không khỏi gãi gãi cằm, chuyện này qua đi. Chính mình nhất định phải nghiêm khắc hạn chế lục thần kích, chỉ cần không phải người một nhà gây ra. Phiền toái, liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng như vậy nghĩ, bên kia ăn qua cơm chưa? Thừa dịp nghỉ trưa thời gian, lão sư đem mấy cái học sinh sách bài tập mở ra thô sơ giản lược xem qua phía trước 4 cái. Nàng liên tục gật đầu, quả nhiên nội dung cùng chữ viết giống nhau. Chất lượng vượt qua thử thách, chính yếu vẫn là học tập thái độ, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không có bởi vì tiến vào tới rồi đại học mà trở nên lơi lỏng, xem ra đế đô. Đại học thiên văn hệ, thật sự muốn đi vào bay nhanh phát triển giai đoạn, liền ở lão sư đầy cõi lòng vui mừng thời điểm. Lão viện trưởng cũng ra ngoài tiêu thực. Thuận tiện dạo quanh lưu tới rồi bên này, không có biện pháp. Toàn bộ hệ liền như vậy vài người, thật sự là vô pháp làm người yên tâm xuống dưới, đây là ngươi bố trí tác nghiệp. Lão viện trưởng tùy tiện rút ra một quyển còn không có mở ra, nhìn kỹ đi. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, cảm giác, rất không tồi, há ngăn là không tồi. Quả thực chính là chuyên nghiệp nhân sĩ bút tích sao, không nghiên cứu vượt qua 5 năm hướng lên trên. Căn bản không viết ra được vật như vậy, nói có sách mách có chứng. Lệnh người tin phục, đại lão vừa ra tay liền biết có hay không. thô sơ giản lược xem lúc sau. Lão viện trưởng biểu tình dần dần đã xảy ra biến hóa, là chuyên nghiệp. Vẫn là du thủ du thực. Hắn liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng vui đùa. Cuối cùng dần dần biến thành ngưng trọng, lộc phương tinh. Hoang tinh, vô tài nguyên, không có sự sống tồn tại. Bản thân vô tồn ở dấu hiệu, hư hư thực thực biến mất. Một đám thiên văn học gia chỉ đại khái quan chắc một chút ngoại hình. Giống loại này bài không thượng hao tiểu hành tinh. Bên trong không có quá lớn nghiên cứu giá trị, cho nên vấn đề tới. Nàng như thế nào biết lộc phương tinh bên trong là tình huống như thế nào? Cùng với cuối cùng câu kia, hư hư thực thực biến mất là có ý thứ gì? Này học sinh, cũng thật có thể xả, đồng dạng thấy được cuối cùng bổ sung. Lão sư không nhịn được mà bật cười, nhưng thật ra lão viện trưởng. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Vẫn là hỏi trước hỏi học sinh, đến tột cùng là vì cái gì như vậy phán đoán đi, dù sao thiên văn hệ ít người. Một chọi một đều có thể phụ đạo lại đây. Lão viện trưởng căn bản không sợ phiền toái, lão sư đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo thuận thế gật đầu, cũng đúng, nghĩ tới cái gì. Lão sư không khỏi vui đùa, bất quá nếu là thật là nói bừa nói. Ngài nhưng đừng che chở nàng a, lão viện trưởng xua tay. Kia không thể đủ, nghiên cứu học vấn nhất định phải nghiêm cẩn, nếu nàng là trống rỗng bịa đặt, ta thật đúng là đến suy xét nàng thích không thích hợp này một hàng, liền tính là thiên tài. Lại có thể thế nào? Số liệu vĩnh viễn không thể làm bộ, liền ở hai người hướng khu dạy học bên này đi thời điểm. Huyền ngư trùng hợp thu được, hai cái bao tải, đưa bao tải không phải người khác. Đúng là phía trước sườn xám nữ yêu ta đi trước, cứ việc không biết đối phương là như thế nào trà. Trộn vào tới, nhưng là huyền ngư vẫn là nhìn theo nàng rời đi, nơi này. Chẳng hẳn là chính là lộc phương tinh mảnh nhỏ đi, tùy tay lột ra túi. Liền ở huyền ngư chuẩn bị nghiên cứu một chút thời điểm. Lão viện trưởng cùng lão sư chính vừa lúc đuổi tới, hiện tại muốn khép lại túi. Hiển nhiên là không còn kịp rồi, gì? Này đó, hình như là thiên thạch đi. Làm tương quan ngành sản xuất, chỗ nào có thể chưa thấy qua cái này, lão sư còn hào. Lão viện trưởng cả người đều ngây dại, ngoan ngoãn, nhiều như vậy chủng loại a ta thiên. Ngươi chỗ nào làm ra? Giống như, không giống như là chính mình gặp qua a. Nếu là chính mình đồ vật, lão viện trưởng phòng chừng đều phải thượng thủ, huyền ngư. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, này đó không phải lộc phương tinh mảnh nhỏ sao? Cúi đầu nhìn lại, nàng hít ngược một hơi khí lạnh, xong rồi. Lẩu thập cẩm, hỗn thành như vậy, cũng là lợi hại, nghe tin tới rồi. Bốn cái học sinh trong mắt đều mau chừng ra tới, không phải đâu. Kẻ có tiền đều là như vậy nghiên cứu thiên văn sao? Huyền ngư, ngoặc kép, nàng không phải, nàng không có, đừng nói bừa. Hết chương.